Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 922, sinh môn đường cũng không dễ đi. Người nhà họ Tào lắp ráp ra cái này làm bằng gỗ người máy. Sử dụng chính là Tào gia khôi lỗi thuật. Cái này mộc nhân không chỉ thân cao thể trọng cùng người thường gần gũi. Hơn nữa còn có thể tự mình vận động. Lắp ráp tốt, Tào Chân liền đối với Tùy Minh Dương nói, tiến vào cái nào một môn mau mau chỉ cái minh đạo. Mình vậy thì phái người đi vào thử xem nó cơ quan bảy dập lợi hại bao nhiêu. Tùy Minh Dương gật gù, liền cầm trong tay la bàn ở trước ngực một mặt, sau đó la bàn liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên chậm rãi thăng lên. Chỉ thấy la bàn ở Tùy Minh Dương trước mặt phát sinh nhàn nhạt hào quang. Sau đó dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng hướng về cửa đá mà đi. Cuối cùng trực tiếp nạm ở thành môn bên trên. Nạm ở trên cửa đá la bàn vẫn cứ ở tốc độ cao xoay tròn. Đồng thời ẩn hẹn có thể nhìn thấy hai cái âm dương ngư đang tại chậm rãi hình thành. Cuối cùng làm âm dương ngư hình thành đồng thời. La bàn dĩ nhiên từ giữa đó trực tiếp nứt ra. Cùng lúc đó cửa đá cũng hướng về hai bên tách ra. Tào Chân nhìn thấy cửa đá bị mở ra, liền lập tức sai người đem người dối đưa vào cửa đá bên trong. Làm người dối vừa đi vào cửa đá, liền phát hiện có vô số tên nỏ bắn ra. Mà xem cái kia người dối dĩ nhiên hai tay trái phải đong đưa, đem phóng tới tên nỏ trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Chỉ có như vậy một hai con xuất tại trên thân thể. Bất quá nhưng chưa đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Chẳng qua là đính tại người dối trên thân mà thôi. Cứ như vậy, người dối chậm rãi hướng về trong cửa đá đi đến. Cuối cùng biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Bất quá nhưng có thể nghe được cơ quan bị phát động thanh âm. Mà cái này thời điểm, Tào gia đệ tử lần thứ hai hoàn thành một đội người dối ra trang. Đồng thời đem người dối cũng đưa vào đến cửa đá bên trong. Một lúc lâu, cửa đá bên trong trở nên vô cùng yên tĩnh. Mà lúc này Tùy Minh Dương nhưng mở miệng nói, Hoàng thượng, thời gian lập tức liền muốn tới. Mau mau dẫn người tiến vào thông đạo bên trong. Lý Thái gật gù, liền mệnh La Hoán xuất lĩnh phá giáp quân mở đường. Sau đó mọi người toàn bộ đi vào cửa đá bên trong. Rời đi tòa này úng thành, đi vào cửa đá, cũng không có cái gì cơ quan hướng về mọi người phát động tấn công. Bất quá trên đường nhưng có rất nhiều rơi xuống tên nỏ. Cùng với tiết lăng góc, tuy nhiên không cẩn thận cũng có thể đâm bị thương chân người cơ sở. Bất quá cái này đã vô pháp ngăn cản mọi người bước chân. Vì lẽ đó mọi người nhanh chóng hướng về thông đạo bên trong đi đến. Mà đang ở muốn đi ra thông đạo thời điểm, phát hiện hai con người dối dĩ nhiên cách biệt không xa. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Hơn nữa có thể thấy được khoảng cách cuối hành lang. Cũng là còn lại 3-5 trượng khoảng cách. Tào Chân tiến lên hai bước tỉ mỉ quan sát người dối. Phát hiện người dối dĩ nhiên là bị độn khí đòn nghiêm trọng mà dẫn đến tổn hại. Vì vậy liền xoay người lại đối với Lý Thái nói. Hoàng thượng, e sợ phía trước có độn khí va chạm cơ quan. Người dối vẫn chưa đem loại bỏ. Lý Thái gật gù, sau đó tiến lên hai bước tỉ mỉ quan sát lên trước mặt cái này 10 dư mét thông đạo. Mở miệng nói, Thận Vân Phi. Độn khí va chạm cơ quan đối với các ngươi Thận gia mà nói cũng không tính là việc khó gì tình chứ. Hoàng thượng ngài cứ yên tâm đi, coi như là đoạn long thạch rơi xuống, thần cũng có cách nào đem nó cắt ra một con đường tới. Thận Vân Phi một mặt tự tin đối với Lý Thái nói. Sau khi nói xong, Thận Vân Phi liền đối với bên người Thận gia đệ tử nói, vừa nãy các người cũng đều đã nhìn thấy, các nhà đệ tử thế nhưng là hiển lộ hết sở trường. Chúng ta Thận gia cũng không thể rơi uy danh. Thận Vân Phi sau khi nói xong, liền tự mình dẫn người hướng về phía trước đi đến. Ngay tại Thận Vân Phi vừa vượt qua người rối thời điểm, từ hai bên dĩ nhiên bay ra hai cây cự mộc. Hơn nữa cự mộc dĩ nhiên là đối lập mà đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai cây cự mộc biết ở trong hành lang chạm vào nhau, sau đó sẽ đạn về vách đá bên trong. Mà lúc này Thận Vân Phi dĩ nhiên ở cự mộc bên trong phạm vi công kích, mắt thấy sẽ bị hai cây cự mộc vỡ thành bánh thịt. Cái này không khỏi để mọi người vì đó đổ mồ hôi hột. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, chỉ thấy Thận Vân Phi trong tay đột nhiên thêm ra hai thanh cương đao, quay về hai bên cự mộc trực tiếp vỗ xuống. Chỉ nghe kèn kẹt hai tiếng vang lên giòn giã, hai cây cự mộc lại bị Thận Vân Phi trực tiếp vừa bổ hai nửa. Bị đánh đoạn, cự mộc trực tiếp rơi trên mặt đất, hất lên một trận bụi mù. Sau đó Thận gia đệ tử dồn dập xông lên phía trước, đem bay ra ngoài cự mộc toàn bộ chặt đứt. Hơn nữa cự mộc vẫn chưa đối với Thận gia đệ tử tạo thành chút nào tổn thương. Mà có thể là được điểm này nguyên nhân có hai cái. Một, gần là Thận gia đệ tử thân pháp hết sức nhanh chóng, cộng thêm chính là trong tay binh khí đều là tiêu sắt như bùn thần binh lợi khí. Nhìn thấy rốt cục quét sạch tất cả cản trở, Lý Thái trên mặt cũng không khỏi được lộ ra ý cười. Vì vậy liền dẫn lĩnh người chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Nhưng lại tại cái này thời điểm, lại nghe phía trước truyền đến từng trận cơ giới tiếng vang. Mà Thận Vân Phi đồng thời cũng phát sinh lui lại mệnh lệnh. Không muốn là Thận gia đệ tử cấp tốc rút về, e sợ lần này thật muốn tổn thất nặng nề. Bởi vì ngay tại Thánh gia đệ tử toàn bộ rút về đến đồng thời, một tảng đá lớn từ đỉnh chóp rơi xuống, hơn nữa đem thông đạo xuất khẩu chặn một cái chặt chẽ. Dù cho một tia khe hở cũng không hề lưu lại. Nếu như người bị đè ở phía dưới, kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Ta nói Tùy Minh Dương, ngươi không phải nói nơi này là sống cửa sao? Thế nhưng là bây giờ cái này đoạn long thạch lại làm giải thích như thế nào? Khó nói Thận Vân Phi thật có thể đem đoạn long thạch chặt đứt hay sao? Tào Chân mở miệng đối với Tùy Minh Dương hỏi, Cao gia chủ, thăng lên đoạn long thạch cũng không cần Thận gia chủ tới làm cái gì chứ? Tùy Minh Dương cũng không để ý gì tới biết Tào Chân, mà là mở miệng đối với Cao Bình nói. Cao Bình cười cười rồi nói ra, nếu Tùy gia chủ thuyết, vậy ta Cao Bình dĩ nhiên là không thể để cho Tùy gia chủ mất mặt. Cao Bình sau khi nói xong, liền tiến lên bắt đầu kiểm tra đoạn long thạch. Rất nhanh Cao Bình liền phát hiện cơ quan chỗ, đưa tay ở đoạn long thạch trên một trận đánh, liền nghe đoạn long thạch bên trong phát sinh từng trận tiếng vang. Lập tức, đoạn long thạch dĩ nhiên mở ra một tấm cửa đá, một cái so với ban đầu muốn chật hẹp một điểm thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng thượng, Tùy gia chủ thuyết không tệ, đây quả nhiên là sống cửa. Đoạn long thạch dĩ nhiên là rỗng ruột, coi như vừa nãy Thận gia đệ tử không có đúng lúc rút khỏi đến, cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Hơn nữa e sợ lúc này đã ra thông đạo đến nội thành. Cao Bình đi tới Lý Thái trước mặt, cười đối với Lý Thái nói, đồng thời còn dùng khóe mắt nhìn đứng ở một bên Tào Chân. Tào Chân tự nhiên cũng nhìn thấy Cao Bình ánh mắt, liền mở miệng nói, ngươi không cần nhìn ta, ta thừa nhận là ta coi khinh Tùy Minh Dương, bất quá ta Tào Chân thế nhưng là đỉnh thiên lập địa hán tử, nếu là ta trách oan người ta, vậy thì đương nhiên phải cho người ta chịu nhận lỗi. Tào Chân sau khi nói xong, rất hướng về Tùy Minh Dương khom người bái thật sâu, đồng thời đối với Tùy Minh Dương nói một tiếng thật xin lỗi. Mà Tùy Minh Dương vội vã tiến lên đem Tào Chân nâng đỡ, đồng thời mở miệng đối với Tào Chân nói, Tào gia chủ hà tất như vậy, ngươi và ta cùng thuộc về Mặc Môn chính là huynh đệ. Dù sao ở người không biết chuyện xem ra, cái này đoạn long thạch rơi xuống hẳn là một con đường chết. Vì lẽ đó từ tình huống bình thường tới nói, Tào gia chủ cũng không thể có cái gì không đúng địa phương. Vậy thì đúng, Mặc Môn trên dưới như thể chân tay chính là tay chân quan hệ. Chính mình môn nhân trong lúc đó không thể có chút nào phân ly. Bằng không thực sự bị người có quyết tâm mượn cơ hội phát huy. Đến thời điểm đó Mặc Môn sợ rằng sẽ biết nội ưu ngoại hoạn. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Đại gia Tết đến tốt, đại gia Tết đến được. Loáng một cái nhi cầu năm qua đi, heo năm chính thức cùng chúng ta gặp mặt. Long hồn ở đây mong ước đại gia ở năm đầu bên trong tâm tưởng sự thành. Vạn sự đại cát, tài nguyên phổ biến tiến vào. Phúc thọ an khang, cả người cả của lượng vượng. Ngẩng đầu thấy thích, thăng quan phát tài, người nhà cùng hòa thuận, vạn sự đều như ý. Ngày vào đấu kim, chiêu tài tiến bảo, nói chung sở hữu may mắn vui mừng lời nói, cũng sẽ ở một năm này trở thành hiện thực. Đến thời điểm đó các vị thực hiện long hồn chúc mừng. Không nên quên cho long hồn tác phẩm tới một người nho nhỏ khen thưởng. Long hồn coi như là theo các vị thơm lây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.